Đại Đường Sông Long Truyện hồi 608. Kiêu hùng mặt lộ. Sau khi Dương Bá Đường rời khỏi, Tự Tử Lăng kiên nhẫn chờ đến lúc Dương Văn Can cùng thủ hạ bỏ đi. Nhưng đợi một hồi lâu, Dương Văn Can vẫn không hề có ý ly khai. Tự Tử Lăng không khỏi thầm kêu khổ trong bụng. Đang lúc do dự xem có nên mạo hiểm lần nữa nhảy ra ngoài hay không, thì chợt nghe Dương Văn Can tự nói: "Đi rồi, Hư Ngạn bước ra đi." Tự Tử Lăng hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa là giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. May mà gã chọn đứng cách tường nghe lén, nếu không sẽ khó qua mắt được Dương Hư Ngạn. Dương Hư Ngạn đúng là công lực cao thâm, ngay chính bản thân gã cũng không cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta. Đúng là không hổ danh ảnh tử thích khách. Tiếng nói của Dương Văn Can lại vang lên: "Lý Mật đã trúng kế chưa?" Dương Hư Ngạn hừ lạnh một tiếng: "Lý Mật hiện giờ đã cùng đường mạt lộ rồi, chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ níu chặt lấy. Hỏi xem y tin hay không tin. Lý Mật giờ đã không còn là mật công tung hoành Nam Bắc Hoàng Hà như trước nữa. Đã nếm mùi đau đớn, nhục nhã ăn nhờ ở đậu. Tham thì thâm, làm sao mà không trúng kế được?" Dương Văn Can cười nói: "Y đúng là đã cùng đường, chẳng ai muốn vì y mà đứng ra năn nỉ Lý Uyên. Bọn ta lại sẵn sàng giúp đỡ. Tên khờ này nhất định là vô cùng cảm kích." Dương Hư Ngạn lạnh lùng hỏi: "Có tin tức gì của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chưa?" Từ Tử Lăng ẩn trong bóng tối lập tức đại chấn tinh thần, may mà nghe được hai người đối đáp. Đúng là phải cảm tạ ông trời gia ưu ái. Dương Văn Can đáp: "Hai tên tiểu tử này rất có bản lãnh, giả thần giả quỷ. Nếu cố ý che giấu hành tung thì khó mà phát hiện được. Lại tiếp, người tập kích Khấu Trọng tại Từ Giảng có dụng tâm pháp võ công ngữ tận dạng pháp căn nguyên trí kinh hay không?" Dương Hư Ngạn trầm giọng: "Nếu ta dùng hết toàn lực, bảo đảm Khấu Trọng không còn mạng lết tới Trường An đâu. Chỉ có điều kẻ địch lớn nhất của ta không phải y mà là Thạch Chi Hiền." "Hừ, người có biết chuyện Thạch Chi Hiền đêm qua xuất thủ giết sạch Sa Phương cùng 30+ tên tùy tòng không? Chuyện này làm chấn động cả Đường Thất. Nhưng Lý Uyên hạ chỉ phong tỏa, không cho tin tức lọt ra ngoài." Dương Văn Can thất thanh hỏi lại: "Cái gì?" Dương Hư Ngạn nói: "Đó rõ ràng là có ý cảnh cáo ta." "Hừ, Thạch Chi Hiền coi thường Dương Hư Ngạn ta rồi. Y vẫn còn nghĩ là ta không biết, y chỉ coi ta là công cụ có giá trị lợi dụng mà thôi. Chỉ có điều y trăm mưu ngàn kế, nhưng lại tính sai chuyện lão tặc Dương Quảng đó bại vong quá nhanh chóng. Thêm vào y gì bích tú tâm, tinh thần rối loạn, nên đã lỡ mất cơ hội ngàn vàng, không có cách nào đưa ta lên làm hoàng đế bù nhìn. Tổ tông 18 đời nhà y, nếu không phải y dở trò phá hoại bên trong, thiên hạ đại tùy ta làm sao rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy như bây giờ chứ?" Dương Văn Can hơi thở gấp gáp, tâm thần khẩn trương. ngươi tính làm thế nào? Dương Hư ngạn cười. Ta chẳng cần động một ngón tay, bởi vì có Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lo hết cả, không chừng có thêm ả Loan Loan nữa. Hay nhất là để cho bọn chúng trai cò tranh nhau, chúng ta ngồi đó làm ngư ông đắc lợi. Dương Văn Càng nói, ngươi có đánh giá quá cao năng lực của bọn chúng hay không? Thạch Chi Hiên xuất quỷ nhập thần, ai có thể nắm được hành tung của y? Chỉ có tên béo An Long là biết rõ tập quán của Thạch Chi Hiên, nhưng hắn đã về Ba Thục rồi. Hay là bắt hắn về đây nghiêm hình tra tấn để lấy tin tức? Dương Hư Ngạn đáp, đó là nước cờ cuối cùng, trừ trường hợp bất đắc dĩ thì không nên dùng. Hiện giờ ta sẽ giả vờ quan tâm thông cảm, gạt Thạch Chi Hiên nghĩ rằng ta vẫn là đồ đệ tốt của y. An tâm đi, Loan Loan cùng hai tên Khấu Từ quan hệ đặc biệt, đến lúc đó chẳng còn đường nào để đi, nhất định sẽ nhờ bọn chúng giúp một tay. Tình chàng ý thiếp kết hợp chặt chẽ, Loan Loan cũng có thể lấy thân làm mồi để câu cho được con cá lớn Thạch Chi Hiền. Dương Dần Càng hỏi, mấy hệ phái Ma Môn hiện có thái độ thế nào đối với Thạch Chi Hiền? Dương Hư Ngạn nói, sau khi Trúc Ngọc Nghiên chết dưới tay y, người thánh môn của ta không ai là không kinh sợ. Thêm vào Sa Phương bị y ra tay xử tử, Bích Trần và Tả Du Tiên từ sớm đã thần phục dưới uy phong của y rồi. Âm Quý Phái thế lực to lớn nhất hiện giờ như rắn mất đầu. Loan Loan mà ra đi thì ai mà dám chọc giận Thạch Chi Hiên nữa? Doãn Tổ Văn và Hứa Lưu Tông của Diệp Tình Đạo cũng giống An Long, trước giờ coi y là cứu tinh để thống nhất lưỡng phái lục đạo. Hiện giờ ta chỉ chưa rõ tâm ý của Triệu Đức Ngôn. Hắn có bọn yêu nhân đột quyết hậu thuẫn, không cần phải sợ Thạch Chi Hiên. Nhưng vì mục tiêu tập hợp trọn bộ 10 quyển Thiên Ma Sách, nói không chừng hắn sẽ hợp tác với Thạch Chi Hiền. Hắn lại tiếp, Diệp Cần Kiếp trước mặt là Trừ Khử, Lý Mật và Dương Bá Đường, bọn chúng cũng biết được quá nhiều bí mật của chúng ta rồi. Nhân tiện mua chút ân tình với Độc Cô Phong, lại còn có thể đã kích được Lý Thế Dân. Một đá ba chim, lại chẳng cần chúng ta đích thân xuất thủ, thử hỏi có chuyện nào hời hơn nữa không? Dương Văn Càng than, nói thật ra ta vẫn không rõ ngươi dựa vào cái gì mà tự tin có thể lừa được Thạch Chi Hiên. Hiện tại tinh thần của y chẳng còn vấn đề gì nữa, không còn khùng khùng điên điên như trước kia. Lượng tài trí võ công trong thiên hạ thật khó có người thắng được y. Ngươi không chừng đã đánh giá quá cao năng lực của hai tiểu tử Khấu Từ. Ngày trước bốn tên đại tặc cũng chẳng làm nên chuyện, bọn chúng sao mà lo nổi vụ này chứ? Dương Hư Ngạn đáp, ta tự có biện pháp đối với Thạch Chi Hiền, đương nhiên không phải chỉ là nói suông. Điều cốt yếu là ta vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn đối với y. Về Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, hai gã liên thủ quy lực không thể xem thường. thêm vào đầu óc nhanh nhẹn, trăm mưu nghìn kế, hu chết về tay ai cũng chưa biết được. Ta tịnh không mong bọn chúng giết được Thạch Chi Hiên, chỉ cần có thể làm y thụ trọng thương. Ta đương nhiên có biện pháp ép Thạch Chi Hiên rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nhân tiện lập đại công cho Lý Uyên. Lý Uyên sở dĩ tin tưởng ta như vậy cũng vì ta là cựu nhân của Thạch Chi Hiên. Hắn cũng biết Thạch Chi Hiên đã nhận ta làm đồ đệ chỉ để lợi dụng ta mà thôi. Hắn dừng lại một lúc rồi tiếp. Được rồi, ta vẫn còn nhiều chuyện phải lo. Mọi việc cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Nhân lúc Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân không có ở Trường An, chúng ta cũng nên bỏ chút thời gian với Lý Nguyên Cát. Tống Sư Đạo tiếp lấy chuỗi trân châu vẫn còn thoang thoảng mùi u hương thơm ngát trên người Hồ Tiểu Tiên, đưa lên mắt nhìn kỹ, khẽ mỉm cười, chẳng nói tiếng nào. Gần trăm hộp trân châu đều tăm tắp lấp lánh, chói lòa xóa thành một chuỗi dài, trong ngần ngời sáng trơn tru, chất liệu cực kỳ hảo hạng, mọi người ai cũng phải trầm trồ thán phục. Nếu định giá chuỗi trân châu này thì mấy người Doãn Tổ Văn, Ôn Ngạc Bác, Sa Thành Công, Trì Sanh Xuân ngồi đó đều dư sức làm được. Chỉ có điều yêu cầu của Hồ Phật đối với Tống Sư Đạo đương nhiên không đơn giản vậy. Nếu Tống Sư Đạo thể hiện không khá thì mọi người sẽ chẳng coi năng lực định giá của Tư Đồ Phúc Dinh ra gì nữa. Mọi người chờ đợi lắng nghe. Tống Sư Đạo cười nhẹ. Nhiều viên trân châu kích thước như nhau xỏ thành một chuỗi thế này, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Nếu tại hạ không lầm, đây chính là Nam Châu Hộp Phố ở Mạn Tây Lĩnh Nam, nổi danh khắp thiên hạ. Bốn nơi sản sinh trân châu lớn nhất của nước ta ở Nam Phương chính là Hộp Phố, Nam Hải, Động Đình và Thái Hồ. Nam Hải trân châu óng ánh ngũ sắc, trân châu Động Đình vừa to vừa tròn. Trân châu Thái Hồ lạ ở chỗ không cần có nhân, chỉ có Nam Châu Hộp Phố là màu trắng bóng tuyệt phẩm nhất. Giống như chuỗi trân châu này, nếu lấy hạt trân châu nghiền thành bột phấn uống vào, có thể an thần, định kinh, thanh nhiệt, bổ âm, là một loại thuốc rất quý báu. Sau đó đưa sang cho Nhậm Tuấn, cười nói: Phúc Dinh gia, xin xem qua, coi Văn Giang có nhìn lầm hay không. Hồ Tiểu Tiên vỗ tay reo lên: Thần tiền sinh kiến văn, uyên bác tinh thầm, đúng là có cái nhìn khác hẳn người thường. Sau khi được tiên sinh bình phẩm, giá tiền chuỗi trân châu của tiểu tiên lập tức khác hẳn. Nhậm Tuấn cầm lấy chuỗi trân châu, không hiểu vì sao lại cảm thấy chuỗi hạt vẫn còn dương hơi ấm, không khỏi giật mình ngạc nhiên. Hồ Phật lộ vẻ tâm phục khẩu phục, nói: Đúng, đó là Nam Châu Hộp Phố cực kỳ hiếm có. Lúc đầu khi ta nhìn qua cũng bị lầm, tưởng là Thủy Châu Không Nhân của Thái Hồ. Sau đó lấy một hạt châu ra nghiến thành bột mới dám khẳng định là Nam Châu. Thần tiên sinh chỉ nhìn qua mà đã biết được, thật khiến cho người ta khâm phục. Trị Sanh Xuân cung kính nói: Thân tiên sinh khi nào rảnh rỗi, xin hãy đến tẩy xá một chuyến để tiểu đệ được thỉnh giáo cao ý của tiên sinh. Khấu Trọng thầm nhủ: thật là may mắn. Tống Sư Đạo sinh ra trong thế gia nổi tiếng nhất ở phương Nam, đương nhiên hết sức rành rẽ thổ sản trân châu quý ở đó. Nếu khảo hạch hắn về thổ sản Bắc Phương, hắn đương nhiên không thể nói danh dách, múa rìu qua mắt thợ trước bọn người phương Bắc này được. Nhậm Tuấn lúc này cầm chuỗi hạt trả lại cho Hồ Tiểu Tiên. Hồ Tiểu Tiên hữu ý khẽ chạm vào ngón tay của Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn như chạm phải lửa, giật bắn cả người. Đám người ngồi đó toàn là tay lão luyện, đương nhiên đã thấy rõ nồng một. Sa Thành Công rõ ràng đã nổi sắc tâm với Hồ Tiểu Tiên, thừa cơ nói: Hồ tiểu thư có thể cho tại hạ mở rộng tầm mắt một chút được không? Hồ Tiểu Tiên có ý muốn quyến rũ Nhậm Tuấn, có lẽ là muốn Trì Sanh Xuân sinh lòng đố kỵ. Mắt Tình Tứ liếc về phía Nhậm Tuấn một cái, tay đưa chuỗi trân châu cho Sa Thành Công. Sa Thành Công cầm lấy chuỗi hạt, khen không ngớt lời. Mọi người xem xong một lượt thì chuỗi hạt quay về yên dị trên cần cổ trắng ngần của Hồ Tiểu Tiên. Doãn Tổ Dân nâng chén nói: ví dụ làm ăn độc đáo của Tư Đồ huynh và tài bắt học của thân sinh cạn chén nào? Mọi người nâng chén cùng uống cạn. Tiếng nhạc vang lên, một đội nữ nhạc tay cầm đủ loại nhạc khí vừa tấu nhạc vừa bước vào trong sảnh. Lúc Kỷ Thiến xuất hiện, mọi người mắt chợt chói lòa. Vị cô nương mỹ lệ chỉ xếp dưới Thượng Tú Phương này thân dẫn hồ phục, tay áo bó sát, áo ngắn cổ bẻ, quần dài, chân đi ủng da bó sát bắp chân, lộ ra thân hình yểu điệu, ưu nhã thanh thoát, lại vừa có vẻ khỏe mạnh hào sáng của nữ diện nam trang. Chỉ nghe nàng cất tiếng hát: tự tòng hồ kỵ khởi yên trần, mau miệng tinh dịch mãn hàm lạc, nữ di hồ phụ học hồ trang, kỹ tiếng hồ âm dụ hồ nhạc, quả phong thanh trầm đa yết tuyệt, xung quanh chuyển bãi trường tiêu bát, hồ âm hồ kỵ giữ hồ trang, ngũ dập niên lai cảnh phân bạc. Từ lúc gió ngựa hồ tung bụi, quần áo đầu tóc đều bám đầy cát, nữ theo người hồ mặc hồ trang, học hồ âm rồi ca hồ nhạc, xung quanh ngừng hót phong cảnh tiêu điều. Hồ âm hồ kỵ với hồ trang, 50 năm nay dồn dập đến. Từ Tử Lăng vội vàng quay lại Thượng Lâm Uyển, một tên đại hán giữ cửa tới trước mặt gã cung kính thưa: Trì lão bản có dặn, quân gia về rồi thì tiểu nhân lập tức dẫn quân gia đến Hoàng Cúc Sảnh, là nơi Doãn đại nhân bài tiệc. Từ Tử Lăng thầm nghĩ, tên Trì Sanh Xuân cuối cùng cũng đã thả mồi rồi, bèn hỏi: huynh đệ của ta đâu? Hán tử đáp: thái gia đã được Trì gia dẫn vào Hoàng Cúc Sảnh rồi. Từ Tử Lăng không có cách nào từ chối, đành phải đồng ý. Kỷ Thiến hát xong một khúc, trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, bước tới ngồi vào chỗ. Mấy nhạc sư vũ công lui sang biểu diễn ở sảnh khác, chỉ còn lưu lại hai đứa tiểu tỳ châm rượu. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ, trong lúc tiếng hát ngọt ngào cảm động của Kỷ Thiến vẫn còn văng vẳng trong tai mọi người, làm chúng nhân đều cảm thấy phong tình ở Thượng Lâm Uyển này khác hẳn những nơi khác. Khấu Trọng bây giờ mới biết vì sao mỗi khi Trường An lên đèn, hầu tiểu tử đều không nhịn được mà đến Thượng Lâm Uyển như vậy. Thần tình của Kỷ Thiến không lãnh đạm nhưng cũng không nhiệt tình, chỉ nói mấy câu khách khí xin lỗi đã đến muộn. Đối với vị danh kỹ được Lý Nguyên Cát mê mẩn này, mọi người ở đó tuy giàu có quyền thế cũng chẳng dám trách cứ nửa câu. Kỷ Thiến vẻ mặt đầy lão luyện ngồi xuống ghế, nhởn nhơ tươi cười nâng chén nói: Kỷ Thiến xin kính các vị một chén. Mọi người vội vàng nâng chén đáp lễ. Hồ Tiểu Tiên hấp dẫn, Kỷ Thiến diễm lệ, cả gian phòng tràn đầy xuân sắc. Kỷ Thiến đột nhiên quay sang hỏi nhỏ Hồ Tiểu Tiên mấy câu. Hai người cười khúc khích trước mặt mọi người, chẳng hề giữ ý, càng thêm quyến rũ. Mọi người không có diễm phúc được mỹ nhân để ý, chỉ đành ngẩn người ra nhìn. Tuy nhiên, hồ Phật toàn bộ chú ý đều tập trung vào Kỷ Thiến. Sa Thành Công không nhịn được nói: Tiểu tiên tốt bụng nói cho chúng ta biết Kỷ tiểu thư đã nói nhỏ cái gì với nàng vậy, để bọn ta cùng hân hưởng. Kỷ Thiến ngoẻn miệng cười đáp: Tiểu tiên luôn giữ bí mật cho ta, bảo đảm cả đại tiên lão nhân gia cũng không có cách nào biết được đâu. Ánh mắt chuyển qua Nhậm Tuấn cười nói: Đây chắc là phúc chinh lão, bản người giỏi kiếm tiền nhất trong thiên hạ, lại là gia tộc giàu có nhất đại đường. Cửa hàng ngài mở tại Trường An, ta cũng thường đến thăm, xin mời ngài một chén. Nhậm Tuấn định thần lại, vội vàng nâng chén đáp lễ. Ta sẽ ra lệnh cho người kiểm kê, nếu trong tiệm của ta có giữ đồ vật gì của Thiến tiểu thư, giữa trưa ngày mai sẽ nhất loại gửi lại phủ của tiểu thư. Chút tâm ý này xin Kỷ Thiến tiểu thư vui lòng nhận lấy. Khấu Trọng, Lôi Cửu Chỉ cùng Tống Sư Đạo nghe vậy đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Mọi người tưởng bọn họ kinh ngạc trước sự hào phóng bất thường của Tư Đồ Phúc Dinh. Sự thật là bọn họ lại giật mình trước sự lanh trí của Nhậm Tuấn. Hắn diễn y như hệt biểu tình của Tư Đồ Phúc Dinh khi gặp được người yêu thích, từ một tên tài chủ lạnh lùng biến thành một người dung tiền chẳng tiếc tai, hoàn toàn thể hiện được tính cách bẩm sinh của Tư Đồ Phúc Dinh. Kỷ Thiến vui sướng đáp ngài: Đa tạ lão bản. Khấu Trọng bây giờ mới bắt đầu cảm thụ được uy lực của Kỷ Thiến, phong cách thoải mái không giấu giếm của nàng đúng là mê người. Hèn gì mà bao nhiêu nam nhân vì nàng ta mà thần hồn điên đảo. Một kỹ nữ dám đánh một ván cả ngàn vàng trên đổ trường, tự nhiên phải có tư thái đặc biệt khác người. Nhìn thần thái, Kỷ Thiến dường như chẳng để ý gì đến hậu đãi của Nhậm Tuấn. ánh mắt lộ rõ sự quyến hoặc trong lòng nàng. Kỷ Thiến lại hướng sang Tống Sư Đạo dịu dàng nói: Thân tiên sinh có đôi mắt thật là sắc bén, hèn gì có thể đánh giá được chính xác đồ vật như vậy. Khấu Trọng thầm bội phục, Kỷ Thiến đúng là có tài tiếp đại khách, hoàn toàn khống chế tình hình trong bàn tiệc. Kỷ Thiến cuối cùng cũng nhìn sang gã. Khấu Trọng bước lên nửa bước, hắn giọng nói lớn: Tiểu đệ là Thái Nguyên Vũ, là một chân sai vặt của Phúc Dinh gia, vốn không có phúc ngồi ở chỗ này, nhưng mà Trì lão bản cứ kéo ta vào, thật hân hạnh, thật hân hạnh. Lời nói của gã làm cả sảnh cười ầm lên, đánh lôi cửu chỉ cùng Tống Sư Đạo cũng phải phá lên cười. Hai cô gái cười khúc khích, làm cả phòng tràn đầy xuân sắc. Ôn Ngạc Bác cười nói: Không ngờ Thái huynh lại khéo chọc cười như vậy. Nhậm Tuấn nén cười lên tiếng: Các vị đừng tin lời của Nguyên Dũng, gã cùng Văn Thông đều là... Ngay lúc đó có người ở ngoài cửa báo vọng vào, cắt ngang lời của Nhậm Tuấn: Khuôn Văn Thông, Khuôn gia tới. Từ Tử Lăng bước qua ngưỡng cửa tiến vào hoàng cúc sảnh, tâm thần vẫn còn nhớ những chuyện khi nãy. Đột nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm, thầm cười khổ. Đột nhiên nhìn thấy Kỷ Thiến cùng Hồ Tiểu Tiên ngồi ở vị trí danh dự trong bàn tiệc. Gã tuy có công phu, giả bộ bình thản, lạnh lùng cũng không khỏi giật mình trong bụng. Hồ Tiểu Tiên chẳng tỏ vẻ gì, chỉ có Kỷ Thiến lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp dán chặt vào Từ Tử Lăng, tựa hồ như muốn nhìn sâu vào trong lòng của gã. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng thầm kêu không ổn. Rõ ràng Kỷ Thiến nhờ vào mẫn tuệ của nữ nhân đã nghi ngờ Từ Tử Lăng, đều biết nàng ta chẳng hề khách khí với tên lừa đảo Từ Tử Lăng. Nhưng nếu nàng ta nói lộ dụ ung tần thì là đại họa đến đầu rồi. Nhậm Tuấn bây giờ đã bắt đầu nhập giai tư đồ Phúc Dinh, ung dung cười nói: Văn Thông, sao ngươi giờ mới tới, còn không mau uống một chén rượu phạt đi. Khấu Trọng đặc biệt lưu ý đến phản ứng của Tiết Vạn Triệt, thấy hắn chẳng những để tâm đến thần thái ngạc nhiên Kỷ Thiến với Từ Tử Lăng, hơn nữa đôi mắt còn lộ vẻ ưu tư, trong lòng thầm kêu không ổn. Từ Tử Lăng lúng ta lúng túng ngồi xuống chỗ trống duy nhất ở giữa Kỷ Thiến và Doãn Tổ Văn. Theo như an bài ban đầu, chỗ bên trái của Doãn Tổ Văn là dành cho Kỷ Thiến, nhưng Kỷ Thiến muốn ngồi cạnh Hồ Tiểu Tiên nên chỗ ngồi này bị bỏ trống. Từ Tử Lăng nâng chén, dùng giọng the thé của Khuôn Văn Thông hàm hồ cho qua chuyện: Văn Thông, nếu biết không phải đứng ngoài cửa trông chừng xe ngựa mà được vào đây uống rượu nghe nhạc thì đã mau chóng quay về. Ôi, ta cùng Nguyên Dũng vốn có hẹn với hai vị đại nhân Nhĩ Văn Quán và Kiều Công Sơn, khi nãy đã phải xin lỗi hủy bỏ hẹn với bọn họ. Doãn Tổ Văn cười nói: Văn Thông và Nguyên Dũng đều là người thành thật, chúng ta hãy vì lời nói thật của bọn họ uống một chén nào. Mọi người lại nâng chén uống cạn. Kỷ Thiến chỉ nhắm môi rồi đặt chén rượu xuống. Triết Dạn Triệt không muốn bỏ qua, cười nhẹ nói: Thiến tiểu thư và Văn Thông huynh đã có quen biết trước rồi sao? Lôi Cửu Chỉ, Tống Sư Đạo cùng Nhậm Tuấn trong lòng giật thót. Giờ mới nhận ra là bầu không khí gượng ép giữa Kỷ Thiến và Từ Tử Lăng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt ra hiệu cho nhau, lường trước tình trạng xấu nhất. Từ Tử Lăng trước tiên liếc sang Kỷ Thiến, rồi quay lại nhìn Hồ Tiểu Tiên, lộ vẻ nghi hoặc không biết ai là Thiến tiểu thư. Kỷ Thiến mỉm cười, yêu kiều nhún vai, chào mài nói: Tiết đại nhân thật xấu quá, sao lại ép Kỷ Thiến nói ra chuyện riêng của người khác chứ? Trì Sanh Xuân lấy làm lạ hỏi: Thiến tiểu thư vì sao lại trách Triết đại tướng quân như vậy? Tiết Dạng Triệt ra vẻ nghi hoặc hỏi lại: Việc này có liên hệ gì đến chuyện riêng của Văn Thông chứ? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lại thấy dẫn con đường thoát, bởi vì Kỷ Thiến thần tình thoải mái, giọng nói nhẹ nhàng, không giống coi như Từ Tử Lăng là kẻ thù, nhưng bề ngoài cũng làm ra vẻ không hiểu hàm ý của Kỷ Thiến, giống như Trì Sanh Xuân và Triết Dạng Triệt. Mấy người còn lại đều bị câu nói của Kỷ Thiến làm nảy lòng tò mò. Hồ Tiểu Tiên cũng mỉm cười hùa vào: Tiểu Thiến không phải muốn mọi người chết vì tò mò sao? Tỷ nếu không phải quen biết trước với Khương huynh, làm sao mà biết được chuyện riêng của người ta chứ? Từ Tử Lăng làm gan nói: Tiểu đệ mới chính là người muốn biết rõ nhất, Thiến tiểu thư xin cứ nói thẳng ra. Sa Thành Công rõ ràng rất thích thú Kỷ Thiến, nghe vậy bèn đổ dầu vào lửa nói: Khôn huynh đã không ngại, chúng ta càng không ngại gì, Thiến tiểu thư hãy nói ra xem sao. Kỷ Thiến cười tủm tỉm không nói, đôi mắt đẹp quét qua một lượt mọi người trên bàn tiệc, cuối cùng dừng lại ở Nhậm Tuấn, dịu dàng nói: Ta nói ra rồi, Tư Đồ lão bản gia là người đầu tiên không được để bụng đó. Nhậm Tuấn ngơ ngác hỏi lại: Tại sao lại phải để bụng chứ? Ánh mắt của Kỷ Thiến lại lướt sang Từ Tử Lăng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng dùng giọng điệu tinh nghịch hỏi: Khi nãy Khuôn đại gia quả thật có đi gặp Nhĩ đại nhân và Kiều đại nhân hay sao?